Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, thức tỉnh, đen thui cự thú tối om om chìm nổi ở trong vũ trụ, đè ép nhật nguyệt tinh đấu, nơi này chính là một cái bất động không gian, nó cố nhiên chết đi vô tận năm tháng, thế nhưng tự thân tràn ra khí thế quá mức kinh thế hãi tục. Lộ chân lông tỏa ra một tia khí lưu, đều có thể xuyên thủng vũ trụ tinh không. Chuyện này quả thật chính là một vị đại đế, thần vận kinh thế, bản nguyên không gian dồi dào vô cùng, đế nguyên đang chảy xuôi, nghiêng dưới ngàn tỷ lớp nguyên thủy khí lưu. Trong này đế nguyên, đạo lăng chưa từng được bao nhiêu, hắn muốn có được càng nhiều. Thế nhưng nguyên thủy không gian đang ngăn trở hắn, điều này làm cho đạo lăng thở dài, nguyên thủy nhất mạch truyền thừa hắn không thể toàn bộ được, thế nhưng được một phần, đã là đại kỳ ngộ. Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng đối với đại đạo thể ngộ liền tăng thêm một ít, đối với nguyên thủy chân kinh lý giải liền càng ngày càng thấu triệt. Này đế nguyên nhưng là ẩn chứa nguyên thủy đại đạo, hắn tìm hiểu nguyên thủy chân kinh tốc độ quá nhanh, mỗi một lần lĩnh biết một chút, đối với bản nguyên làm sao diễn biến liền nhận thức rất nhiều. Đạo lăng như là hóa thành một cái đạo thai, toàn thể bị nguyên thủy đại đạo bao vây lấy, hắn tựa hồ trở lại nguyên thủy nhất niên đại. Đang tiếp thu vô cùng vô tận đại đạo gột rửa, nguyên thủy đại đạo bao hàm vạn ngàn, đối với đạo lăng khai sáng vạn đạo kinh, liền không lường được kỳ ngộ, có thể mượn cơ hội hoàn thiện hắn khai sáng kinh văn. Vù, ngày này, đạo lăng thân thể rung động, cơ thể của hắn lột xác, hóa thành một cái cổ xưa nguyên thủy tinh không, toàn thân chảy xuôi khủng bố thần lực. Dễ như ăn cháo đều có thể xé rách hư không. Đạo lăng hơi giơ tay nhấc chân, thần vận kinh nhật nguyệt tựa hồ in dấu ở thời không bên trong, vĩnh viễn trường tồn. Đây là đạo hạnh lột xác đến một loại siêu cường trình độ. Trong cơ thể hắn đạo âm rung động ầm ầm, vạn đạo kinh vận chuyển động tĩnh càng lúc càng lớn. Này kinh văn khai bắt đầu lột xác, đạo lăng đạo hạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Vùng hư không này đều bị đại đạo che lại, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bản nguyên phỏng chừng nhanh lột xác hoàn thành rồi. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn đang chăm chú đạo lăng bản nguyên, như là một cái ngủ say cự long. Theo thời gian trôi qua, hắn thức tỉnh càng nhiều. Giả lấy thời gian, chắc chắn là bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân uy thế. Đại thành bên dưới mạnh nhất nguyên thủy thánh thể, hỗn độn cổ tình chật lưỡi. Một khi đạo lăng hoàn thành, hắn khoảng cách đại thành chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bước đi này quá khó có thể vượt qua. Giống như là chí tôn đến đại đế chênh lệch. Đây là không lường được chênh lệch. Cùng kỳ lực lượng một đời rất khả năng đều không đạt tới. Đây là chất thoát biến, không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc. Ầm ầm, này một ngày, long trời lở đất, hủy diệt thần lực càn quấy. Đạo lăng phía sau không gian triệt để nổ tung. Chính là chỗ này, đạo chủ, nên ở đây, ta cảm giác được hắn khí thế. Một đám người xông vào. Đi tới nơi này mảnh trời mơ mịt, bọn họ đi tới nơi sâu xa, tùy tùng nơi sâu xa sóng năng lượng, bắt đầu đi vào trong vượt qua. Khi đi tới trong này thời điểm, thần sắc của bọn họ mừng như điên. Bọn họ nhìn thấy ngồi xếp bằng ở đây đạo chủ, thánh vương tóc vàng sánh vai, mặt như đao gọt, hắn ánh mắt lạnh lùng chưa từng chú ý đạo chủ. Hắn ở dò xét bốn phía, hắn cau mày, chưa từng phát hiện hắn tưởng tượng bên trong hình ảnh. Trong này tựa hồ cũng chỉ có đạo lăng một vị, một ít người cũng hướng về bốn phía đánh giá. Nơi này hẳn là thập vương thiên quan phần cuối, cùng bọn họ tưởng tượng không giống. Không có cái gì tạo hóa, chỉ có đạo chủ ngồi xếp bằng ở đây tu luyện, thật mạnh bảo thể, tinh khiết vô ngần. Ngụy Cáp Khánh sắc mặt kinh biến, trong mắt có nóng rực vẻ, nói rằng, nếu như có thể làm việc cho ta, hơn nữa bồi dưỡng, ngày sau có thể làm ta đệ nhị thai thể. Tam Nhãn Sinh Linh vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong lúc nhất thời không cách nào hiểu rõ đạo chủ thân thể. Điều này nói rõ hắn được bằng trời kỳ ngộ. Ha ha, buồn cười, phục tinh người mặc chiến y màu vàng óng, cầm một khẩu hoàng kim đại kiếm, lạnh lẽo mở miệng, hắn dĩ nhiên đang bế quan, ý chí chiều sâu ẩn núp, chưa từng phát hiện chúng ta đến. Này không chính là trên thớt gỗ thịt cá, mặc ta chờ sâu xé, hắn tỉnh lại có thể làm sao? Hỏa Tử Hiên toàn thể vận chuyển đốt trời lực lượng, hắn lấy ra màu tím thiên lô, cả người sức chiến đấu phun trào, lạnh lùng nói, cũng sống không nổi, nhất định một con đường chết, đây chính là đạo chủ, lá gan quá to lớn. Lại dám trắng trợn ở đây tu luyện, theo tới nguyên cư dân đều sững sờ. Đạo chủ xác thực ở tu luyện, tìm hiểu đại đạo, chưa từng phát hiện có kẻ địch tới gần. Lá gan này thực sự là quá to lớn, để bọn họ kinh ngạc, rất kỳ quái. Ở những người này trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy đạo chủ, nhưng không cách nào nhìn thấy màu đen cự thú. Màu đen cự thú, tựa hồ tồn tại ở một cái đặc thù trong không gian, cùng nơi này căn bản không nghĩ thông, coi như là Ngụy Cáp Khánh đều không có phát hiện màu đen cự thú tồn tại, đều lo lắng làm gì. Phục Tinh nhanh chân đi tới, cầm kiếm lớn màu vàng óng, quát lên, trực tiếp cắt xuống đầu của hắn không là được. Các ngươi còn kiêng kỵ một tên rác rưởi hay sao? Một ít người cũng không từng dị động. Ai biết này có phải là một cái bẫy dập? Ai biết đạo chủ có phải là ở giả vờ giả vịt? Hỏa tộc những thế lực này ở đạo lăng trên tay ăn thiệt thòi quá nhiều. Không muốn vào lúc này vọt tới phía trước nhất. Muốn cho Phục Tinh đi vào dò đường. Xé tan. Hắn trong nháy mắt thức tỉnh, toàn thể thần quang vạn tầng, cầm kiếm lớn màu vàng óng nhảy lên ra ngập trời ánh kiếm, cắt rời hư không, lập tức bổ về phía đạo chủ. Tình cảnh này để người xung quanh hãi hùng khiếp vía, một đời anh kiệt, lẽ nào liền chết như vậy đang bế quan bên trong. Ầm ầm, ngay lúc này, một cái tàn tạ không thể tả cái bóng giết đi ra, cầm nguyên thủy chiến thương, bổ về phía Phục Tinh đánh tới đại kiếm ân y, ha ha ha. Buồn cười, một cái không trọn vẹn phân thân, cũng dám cản ta. Phục Tinh chẳng đáng hét lớn một tiếng, hoàng kim sát kiếm chống lại nguyên thủy chiến thương. Hắn giơ bàn tay lên, liền đánh giết hướng về đạo lăng không trọn vẹn phân thân. Hỏa Tử Hiên những người này mơ hồ đang thức tỉnh. Bọn họ đứng ở xung quanh, âm thầm vận chuyển đại thần thông, để phòng ngừa đạo lăng còn có cái gì sát chiêu. Bọn họ cùng đạo lăng giao thủ quá nhiều lần, muốn giết hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Phúc, đạo lăng phân thân không trọn vẹn quá nghiêm trọng, sức chiến đấu hao tổn rất lớn, trực tiếp bị Phục Tinh một trường vỗ bay. Cái gì đạo chủ? Nhược quả thực chính là con kiến, ta đều chẳng đáng với giết. Phục Tinh vẻ mặt càng ngày càng chẳng đáng, thần sắc hắn lạnh lẽo, nhanh chân đi về phía trước, giơ bàn tay lên liền đánh về đạo lăng đầu lâu, chặt đánh giết hắn. Phanh, một chưởng này chặt chẽ vững vàng đánh vào đạo chủ đầu lâu trên, chấn đạo chủ chán ong ong run rẩy. Thiên linh cái đều xuất hiện một vết nứt, vương xuống một đám lớn huyết dịch, làm sao có khả năng, đầu của hắn làm sao cứng rắn như thế. Phục Tinh sắc mặt lại là cuồng biến, Hắn nhìn mình chằm chằm tay, có chút giật mình. Vừa nãy tuy rằng không có vận chuyển toàn lực, nhưng là cũng vận chuyển hơn nửa sức mạnh. Dĩ nhiên không có nổ ra đạo chủ đầu lâu. Người này thân thể đến cùng khủng bố cỡ nào? Phục Tinh thẹn quá thành giận muốn giết tới đi. Mà Hỏa Tử Hiên mấy vị này kinh hỉ, hắn quát, giết hắn, hắn ở tìm hiểu đại đạo, muốn chết, đạo chủ là ta. Phục Tinh trong mắt có hàn khí, bàn tay của hắn chớp mắt xoay tròn lên, vận chuyển ngập trời sức mạnh, muốn ngay lập tức đánh chết đạo chủ. Sắc phong bá chủ, vù, bỗng nhiên, đạo chủ con mắt mở, đỉnh đầu chảy ra huyết, theo khuôn mặt hắn chảy xuôi xuống, tỉnh rồi liền ngại gì, để mạng lại, Phục Tinh người mặc chiến y màu vàng óng, mãnh liệt bá tuyệt, trong tay mạnh mẽ vỗ xuống, muốn một cái tát đập chết đạo chủ, ngăn, đòn đánh này, mạnh mẽ đánh xuống ở đạo chủ đầu lâu trên. Chân Phục Tinh bàn tay đau đớn, có một loại nổ tung xu thế, sao có thể có chuyện đó? Phục Tinh vẻ mặt sợ hãi, thân thể của người này mạnh như thế nào? Giết đi hắn, Hỏa Tử Hiên mấy vị này triệt để phát điên. Đạo chủ thân thể lại một lần nữa tăng lên, hắn muốn nghịch thiên không thành. Ầm ầm, đúng vào lúc này, thiên địa xuất hiện động đất. Ngồi xếp bằng trên mặt đất đạo chủ đứng lên, phảng phất một vị vĩnh hằng thiên lô đang thiêu đốt, toàn thân vàng óng ánh, như là một vị tuyệt đại chiến thần, ngập trời nguyên thủy thần vận quét ngang trên trời dưới đất. Hắn khí thôn tinh không, tóc đen đầy đầu vũ động, trong con ngươi sát khí vạn tầng. Hết chương.